Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 237, phần 237, nàng 6 tuổi bắt đầu tập võ, 17 tuổi bắt lấy hắc đai lưng, nhiều lần ở nữ tử Tê Quân do trong lúc thi đấu bắt lấy thứ tự. Chưa từng có ngã ra quá tiền tam môn sơ, nhưng mà đối mặt vẻ mặt nhẹ nhàng thoải mái Liễu Tịch, nàng lập tức liền minh bạch chính mình hơn phân nửa không phải Liễu Tịch đối thủ. Cứ việc trước mặt thiếu nữ nhìn qua phúc hậu và vô hại, dáng người nhỏ xinh khuôn mặt kiều mỹ, nhưng chỉ bằng Liễu Tịch ở nàng khí thế cường đại trước mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm. Liền biết Liễu Tịch tố chất tâm lý còn ở nàng phía trên. Nam Tương Linh nhanh chóng thu hồi tay, lạnh diễm biểu tình thực mau nhu hòa xuống dưới, trên mặt lộ ra ấm áp mỉm cười. Không biết vài vị đến võ phong Tê Quân do quán có gì chỉ giáo, mặc kệ có cái gì vấn đề, thỉnh đến ta văn phòng tới nói. Hảo sao, Liễu Tịch đám người đã đến, đã khiến cho Tê Quân do quán đông đảo học viên chú ý. Nhưng các học viên lại tựa hồ cũng không kinh ngạc, chỉ là tò mò nhìn về phía Liễu Tịch đám người. Võ phong Tê Quân do quán làm nổi danh Tê Quân do quán chi nhất, tự nhiên cũng không khuyết thiếu tới cửa khiêu chiến đồng hành. Bởi vì là cây gậy nhóm võ học, hơn nữa sinh ý hỏa bạo, Tê Quân do quán càng là bị vô số đồng hành coi làm cái đinh trong mắt giống nhau tồn tại. Theo không hoàn toàn thống kê, Lan thị võ phong Tê Quân do quán bình quân mỗi một tháng sẽ có tam đến nổi lên bốn phía tên là luận bàn, lẫn nhau học tập, trên thực tế lại là ý đồ đến bất thiện đá quán sự kiện. Liễu Tịch đám người tiến đến luận bàn, ở giáo luyện cùng các học viên xem ra là xuất hiện phổ biến sự tình. Bọn họ cảm thấy tò mò là, lần này tới cư nhiên là một đám tuổi không lớn học sinh bộ dáng nữ hài tử. Trừ bỏ Diệu Âm thân hình cao lớn, khuôn mặt tương đối trung tính hóa, mặt khác bốn người đều là kiều diễm khả nhân, thanh xuân mỹ lệ. Như vậy năm cái nữ hài nhi chạy tới đá quán, giáo luyện cùng các học viên càng có rất nhiều hưng phấn cùng ồn ào. Căn bản không có cảm nhận được một tia uy hiếp. Càng tốt cười chính là các nàng phía sau còn đi theo một người tuổi trẻ phóng viên. Hắn tự giới thiệu là võ thuật phong tạp chất biên tập, mục đích là tới theo dõi đưa tin năm cái thiếu nữ khiêu chiến chi lộ. Nam Tương Linh nói xong, ân tĩnh nhìn Liễu Tịch, chờ nàng trả lời. Liễu Tịch cười cười, không cần, Nam Tương quán chủ, chúng ta tới mục đích vừa rồi đã nói được rất rõ ràng. Không cần phải lặp lại một lần, người ta đều là người tập võ. Dùng võ kết bạn chính là chúng ta học võ người lệ thường. Lần này mạo muội tiến đến bái phỏng, chính là vì lẫn nhau giao lưu võ học, lẫn nhau luận bàn xác minh. Mong rằng Nam Tương quán chủ không tiếc chỉ giáo. Liễu Tịch cự tuyệt Nam Tương Linh kiến nghị. Nàng có thể đoán được Nam Tương Linh ý tưởng, chắc là nhìn ra nàng thân thủ không tầm thường, tưởng lén hiệp thương. Ngạn ngữ nói rất đúng, văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị. Học võ người càng thêm minh bạch đạo lý này, núi cao còn có núi cao hơn, không có ai dám tự xưng chính mình công phu thiên hạ vô địch. Liền tính lại lợi hại võ thuật gia, cũng luôn có so với hắn lợi hại hơn người, đặc biệt là mở võ quán, đồng hành tương đố, tổng không tránh khỏi sẽ có muôn hình muôn vẻ người khiêu chiến tới cửa. Nam Tương Linh có thể quá trở thành một quán chi chủ, không phải bởi vì nàng công phu lại nhiều lợi hại, mà ở với nàng kinh thương tài năng. Đối mặt tới cửa tới người khiêu chiến, Nam Tương Linh cũng không phải một mặt tự ứng chiến, mà là trước thử thực lực của đối phương. Nếu thực lực tương đối kém, Tê Quân do trong quán giáo luyện là có thể đủ ứng phó. Đánh ra đi là được. Nếu đối phương thực lực tương đối cường, nàng sẽ gọi điện thoại kêu cao thủ tiến đến ứng phó đối phương khiêu chiến. Nhưng nếu thực lực của đối phương làm nàng hoàn toàn nhìn không thấu, Nam Tương Linh sẽ mời đối phương đến văn phòng nội, ôn hòa dò hỏi đối phương điều kiện. Phàm là tới đá quán người, mục đích không ngoài hai chữ, danh cùng lợi, danh khí phương diện. Võ phong Tê Quân do quán có thể mời đối phương trở thành chính mình võ quán danh dự giáo luyện. Đồng thời không keo kiệt khen ngợi đối phương công phu. Nếu là tiền, vậy càng đơn giản, trực tiếp tạp tiền xong việc. Đến nỗi phải tốn bao nhiêu tiền bãi bình, liền xem đối phương ăn uống cùng thực lực. Ở cái này pháp trị xã hội, học võ người kỳ thật thực xấu hổ. Võ công học lại hảo cũng không thể đương cơm ăn. Nam Tương Linh chỉ cần đem cái giá bãi thấp một ít. Hơn nữa nàng hảo tài ăn nói cùng tiền tài phụ trợ. Tiến đến đá quán chân chính cao thủ cơ hồ đều bị nàng này một bộ bắt lấy. Ai biết này một bộ ở Liễu Tịch trên người lại mất đi tác dụng. Liễu Tịch căn bản không mua chướng. Vẫn như cũ cố chấp yêu cầu luận võ luận bàn. Nam Tương Linh cũng không phải không có cách nào đối phó cố chấp Liễu Tịch. Nàng chỉ cần làm người báo nguy, tự nhiên có cảnh sát tiến đến ngăn cản trận này luận bàn. Nhưng kể từ đó, đó là rơi Tê Quân do quán tên tuổi. Trừ phi đối phương là thành danh đã lâu chân chính cao thủ, nếu không Nam Tương Linh sẽ không làm như vậy. Nam Tương Linh đơn phượng nhãn hiện lên một sợi phong hàn, thật sâu nhìn Liễu Tịch liếc mắt một cái, trầm ngâm một lát, gật gật đầu nói: hảo, vậy như ngươi mong muốn. Nàng vỗ vỗ tay, thấp giọng chiều bên người nữ trợ lý nói: gọi điện thoại làm vương giáo luyện lại đây. Liền nói có bằng hữu muốn tìm hắn luận bàn chơi chơi. Nữ trợ thủ nghe vậy, đầu tiên là kinh ngạc ngẩng đầu, lại lần nữa xác định hỏi: quán chủ, ngươi nói chính là Vương Văn Đạt vương giáo luyện sao? Nam Tương Linh gật gật đầu: là, đi thôi. Nữ trợ thủ vội vàng gật đầu, bước nhanh đi hướng một bên, lấy ra điện thoại bát đánh. Nam Tương Linh cùng nữ trợ thủ đối thoại tuy rằng rất nhỏ thanh, nhưng đứng ở bên người nàng vài tên giáo luyện nghe lại rất rõ ràng. Vương Văn Đạt giáo luyện, nghiêm khắc nói đến cũng không phải võ phong Tê Quân do quán giáo luyện. Tuy rằng hắn treo danh dự giáo luyện tên tuổi, mỗi tháng cầm tương đương phong phú tiền lương, nhưng là lại trước nay không ở Tê Quân do quán dạy học. Chỉ có Tê Quân do quán gặp được cao thủ tới khiêu chiến khi, Nam Tương Linh mới có thể gọi điện thoại làm Vương Văn Đạt giáo luyện hồi quán ứng đối người khiêu chiến. Võ phong Tê Quân do quán danh dự giáo luyện ít nhất có 5 người, mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ. Tác dụng là chuyên môn dùng để cùng người khiêu chiến nhóm luận võ. Nhưng Nam Tương Linh rất ít kêu Vương Văn Đạt hồi quán. Giống nhau đều chỉ là kêu mặt khác 4 người. Chỉ có gặp được chân chính tuyệt đỉnh cao thủ, Nam Tương Linh mới có thể gọi điện thoại cấp Vương Văn Đạt. Nghe nói Vương Văn Đạt đã từng cùng tổng bộ Hắc Mang Cửu Đoạn tổng giáo luyện luận bàn quá. Hai người chẳng phân biệt thắng bại. Nghe nói lúc sau, tổng giáo luyện đối Vương Văn Đạt khen không dứt miệng, cho rằng đối phương công phu không có gì bất ngờ xảy ra. 10 năm sau ở Hoa Hạ khu có thể xếp hạng top 10. Nam Tương Linh khách khí chiều Liễu Tịch cười nói: còn thỉnh vài vị chờ một lát, chúng ta Tê Quân do quán giáo luyện đang ở gấp trở về. Đến lúc đó liền từ hắn tới cùng các ngươi luận bàn. Liễu Tịch mỉm cười gật đầu: đương nhiên có thể, hắn một người đủ sao? nếu không nhiều kêu mấy cái. Nghe vậy, Nam Tương Linh trong mắt hiện lên một mạt hàn ý. Những người khác sôi nổi tức giận lên mặt, phẫn nộ nhìn về phía trước mặt mấy cái thiếu nữ. Nam Tương Linh vẫy vẫy tay, ngăn cản giáo luyện nhóm sắp lao ra khẩu lời nói. Vẫn như cụ cười nói, luận võ kết bạn, lại không phải kéo bè kéo lũ đánh nhau. Ta tin tưởng vương giáo luyện sẽ làm vài vị xem như ở nhà. Nàng chiều phía sau phân phó một tiếng, lập tức liền có vài tên nhân viên công tác thỉnh liễu tịch đám người ở một bên nghỉ ngơi khu ân vị, còn cho các nàng mỗi người đổ trà. Nam Tương Linh cũng đi theo đi vào nghỉ ngơi khu, ngồi vào liễu tịch đám người đối diện. Các vị muội muội, mạo muội hỏi thăm một chút, không biết các ngươi trước kia ở nơi nào học võ, học chính là nào loại quyền loại. Nam Tương Linh mỉm cười tiếp đón liễu tịch đám người uống trà, đồng thời bất động thanh sắc hỏi. Liễu tịch cười cười, Nam Tương quán chủ khách khí, chúng ta đến từ tiểu thuần dương quan, là một cái tị thế mà cư đạo quan. Lần này mang các nàng bốn cái tiểu bối ra tới trông thấy việc đời, gặp một lần các nơi cao thủ. Tỉnh các nàng cả ngày cho rằng chính mình công phu luyện đến ra, xem thường thiên hạ học võ người. Nam Tương Linh nhướng mày, kinh ngạc nói, nguyên lai các ngươi luyện chính là hoa hạ cổ vu thuật. Khó trách các tinh khí nội liễm, vừa thấy đó là nội ngoại kiêm tu. Các vị muội muội tuổi không lớn, đã có này phân định lực, thực sự làm người lau mắt mà nhìn. Nam Tương quán chủ, người hoa hạ ngữ nói thật tốt. Liễu tịch đánh ha ha nói. Hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát, một người nữ trợ thủ chạy tới, nhỏ giọng đối Nam Tương Linh nói, quán chủ, vương giáo luyện tới. Nam Tương Linh mỉm cười đứng dậy, liễu tịch đám người cũng đi theo đứng dậy, cùng nhau đi vào đạo quán sân huấn luyện. Sân huấn luyện lôi đài đã sửa sang lại sạch sẽ, chung quanh vây quanh một vòng học viên, mà ở bên kia còn lại là một người thân xuyên màu trắng luyện công phu trung niên nam nhân. Bên người đứng 4-5 cái giáo luyện, đang ở đối hắn thấp giọng nói cái gì. Nhìn thấy liễu tịch đám người lại đây, trung niên nam nhân bên người vài tên giáo luyện chiều liễu tịch đám người chỉ. Tựa hồ muốn nói chính là nàng. Trung niên nam nhân ngẩng đầu, ánh mắt như một đạo điện quang, cách 15 mễ khoảng cách, quét liễu tịch đám người liếc mắt một cái. Diệu Âm bốn người trong lòng nhảy dựng, cảm giác đối phương ánh mắt phảng phất một đạo lợi kiếm giống nhau, đâm vào các nàng tâm thần, lệnh các nàng ý chí chiến đấu vì này run lên. Liễu tịch thấy thế, hừ nhẹ một tiếng, hừ thanh ở Diệu Âm bốn người bên tai vang lên, xua tan bốn người trong lòng chấn động. Diệu Âm hổ thẹn nhìn liễu tịch liếc mắt một cái, thấp giọng nói, sư thúc tổ, người này thật là lợi hại. Ta vừa rồi thiếu chút nữa cho rằng gặp được Huyền Thanh sư thúc. Diệu Âm ý tứ đương nhiên không phải truyền thuyết năm nam nhân lớn lên giống Huyền Thanh sư thúc, mà là truyền thuyết năm nam nhân trên người khí thế có thể so với Huyền Thanh sư thúc. Huyền Thanh võ công ở tiểu thuần dương quan chỉ xếp hạng vô trần đạo trưởng cùng Huyền Đình đạo trưởng dưới. Hơn nữa luyện kiếm cả đời, trên người có một loại kiếm giống nhau mũi nhọn khí chất. Người bình thường nhìn thấy nàng, đầu tiên liền bị nàng khí thế sở nhiếp, lòng dạ không khỏi thấp 3 phần. Đó là các ngươi kiến thức quá ít, thực chiến kinh nghiệm không đủ. Người này công phu so các ngươi Huyền Thanh sư thúc kém không ngừng một bậc. Nếu là hắn cùng Huyền Thanh động thủ, đi không ra 10 chiêu, liễu tịch nói. Nam Tương Linh ở một bên nghe được liễu tịch nói, khóe miệng hiện lên một tia chê cười, lại thực mau thu liễm lên, lại không tránh được liễu tịch dư quang. Vương Văn Đạt nguyên bản cũng là một người tới võ phong tê quân do quán người khiêu chiến. Lúc trước chính là liên tục đánh bại đạo quán bốn vị danh dự giáo luyện. Kia bốn vị danh dự giáo luyện, các đều là cao thủ. Không phải lấy qua thế giới cấp quyền anh tái bạc thưởng. Chính là thế giới ngầm cách đấu cuồng nhân. Vương Văn Đạt ở bốn người xa luân chiến hạ. Nhẹ nhàng vô thương đánh bại bốn người. Nhìn qua tựa hồ còn không có dùng toàn lực. Như vậy mạnh người. Thế nhưng nói ở một cái lão đạo cô thuộc hạ đi không ra 10 chiêu. Trừ phi kia lão đạo cô đã đắc đạo thăng tiên. Vương giáo luyện, lần này phiền toái ngươi. Nam Tương Linh bước nhanh đi đến Vương Văn Đạt bên người, cười khẽ hô, sau đó nhỏ giọng ở bên tai hắn nói, này mấy cái nha đầu, đặc biệt là đi đầu cái kia, thật không tốt đối phó. Vương Văn Đạt ánh mắt vẫn luôn dừng ở Liễu Tịch trên người, biểu tình nghiêm túc mà ngương trọng, xuất phát từ võ nhân bản năng. Hắn có thể cảm nhận được Liễu Tịch trên người vô hình thật lớn áp lực. Cái loại này áp lực cũng không hùng hổ dọa người, cũng sẽ không làm người cảm giác áp lực, lại như là không khí giống nhau. Nhìn không thấy thậm chí cảm giác được không đến, nhưng nó lại là chân thật tồn tại. Cử trọng nhược khinh, đây là một cái chuyên môn tu luyện nội gia công phu cao thủ. Vương Văn Đạt đồng tử rụt lên, thật sâu nhìn về phía Liễu Tịch, nội tâm chiến ý lại ở cọ cọ cọ hướng lên trên mạo. Không phải thật không tốt đối phó, mà là phi thường khó đối phó. Vương Văn Đạt quay đầu nhìn về phía Nam Tương Linh, nhíu mày nói, quán chủ, lần này tới một tôn thật Phật. Ta cũng chưa chắc lấy đến xuống dưới. Nam Tương Linh trong lòng nhảy dựng. Thần sắc nghiêm túc nhìn Vương Văn Đạt. Nàng thật như vậy lợi hại. Liền ngươi đều không có nắm chắc. Vương Văn Đạt nhàn nhạt nói. Ngươi nếu là thật sự nhìn không ra tới. Cũng sẽ không gọi điện thoại làm ta lại đây. Nam Tương Linh thần sắc cứng lại. Nàng chính là nhìn ra Liễu Tịch rất khó đối phó. Cho nên mới làm Vương Văn Đạt lại đây. Nhưng nàng lại không có dự đoán được. Liền Vương Văn Đạt đều không có nắm chắc đối phó được Liễu Tịch. Nhưng nàng chỉ là một cái hơn 10 tuổi thiếu nữ a, lại như thế nào lợi hại. Cũng không có khả năng thắng quá ngươi đi. Ngươi bắt cực quyền cùng mặc giáp trụ công đều đã đăng phong tạo cực. Chẳng lẽ còn không đối phó được mấy người phụ nhân? Nam Tương Linh kinh hãi dưới. Ngữ khí dần dần khống chế không được. Vương Văn Đạt cũng hoàn toàn không cho rằng xử. Vẫn như cụ mặt vô biểu tình lắc đầu. Ta luyện chính là ngoại công. Mà các nàng vừa lúc luyện chính là nội công. Lẫn nhau vừa lúc lẫn nhau khắc chế. Kết quả rất khó nói, chương 356 cả nước võ thuật quán quân Vương Văn Đạt trả lời có nề nếp. Không có chút nào thổi phồng địch nhân thực lực, cũng không có chút nào làm thấp đi chính mình công phu. Chính như hắn người này giống nhau, kiểu tóc mấy chục năm bất biến nhị tám phần, chiều dài tuyệt không sẽ vượt qua nửa chỉ. Một cái liền kiểu tóc có thể bảo trì 30 năm bất biến nam nhân. Lời hắn nói, có cái gì đáng giá hoài nghi đâu. Nam Tương Linh vô lực nhìn trước mặt không chút cẩu thả nam nhân. Thật sự không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình trong lòng cảm giác. Nàng cuối cùng có thể cảm nhận được vì cái gì trên mạng như vậy nhiều cư dân mạng. Thích nói, ta có một câu MMP, không biết có nên nói hay không, tâm tình, thật sự là vô lực phun tào. Hết chương.